Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 536. Tà hồn sư bố cục, Mộ Miên Thành phía đông tà hồn sư tổng đàn bên trong. Ma Đấu La nguyên bản làm phép pháp trận trở nên càng thêm đỏ tươi. Một cái to lớn, huyết cầu cũng chính trôi nổi trên đó. Nguyên bản trận pháp bên ngoài chỉ ngồi một vòng tà hồn sư. Nhưng bây giờ lại là ba tầng trong ba tầng ngoài ngồi không biết bao nhiêu cái tà hồn sư. Xem ra đại bộ phận tà hồn sư đều bị triệu hồi đến làm chuyện này. Bọn hắn mỗi một cái đều làm lấy phía trước Ma Đấu La biểu thị động tác. Pháp trận phía trên huyết cầu cũng càng lúc càng lớn. Ma Đấu La cùng Võng Lượng Đấu La đứng tại một chỗ trên đài cao. Nhìn trước mắt làm phép tràng cảnh. Nhưng hai người lúc này tâm cảnh lại là ngược nhau hoàn toàn. Ma Đấu La vẫn là một bộ ngồi vững buông cần bộ dáng. Không lo lắng chút nào bên ngoài hiện tại phát sinh cái gì. Võng Lượng Đấu La thì là cực kỳ điển hình, mặt ngoài vững như lão cẩu. Nội tâm sợ đến so sánh. Đi đến nơi này vuông vài ngày. Chính mình vẫn chưa hiểu Ma Đấu La đến cùng muốn làm gì. Đồng thời tại một khắc trước, chính mình còn sót lại mấy cái bộ hạ còn qua tới nói cho hắn võ hồn điện cùng tư ân điện người đã bắt đầu động thủ. Bây giờ trước mặt mình có nhiều như vậy tà hồn sư. Võng Lượng Đấu La đương nhiên biết rõ đại bộ phận Ma Đấu La thủ hạ tà hồn sư đều tại đây địa. Ở bên ngoài cứ điểm bên trong tà hồn sư tuyệt đối không có nhiều. Cho dù đối diện không có phát hiện chỗ không đúng. Làm từng bước thanh cứ điểm. Chỉ bằng bên ngoài còn lại những cái kia tà hồn sư. Có thể chống bao lâu? Võng Lượng Đấu La không tin Ma Đấu La nghĩ không ra một điểm này. Nhưng bởi vì lòng tự ái của mình. Cảm thấy mình chủ động hỏi sẽ để cho mình triệt để thấp đối diện một đầu. Cho nên vẫn luôn không có hỏi. Có thể cuối cùng khó chịu lại là chính hắn. Lại qua một khắc đồng hồ. Võng Lượng Đấu La có chút đứng không vững. Thoáng di động vị trí của mình. Ánh mắt cũng trôi hướng Ma Đấu La. Nhưng chính là một cái nghiêng mắt nhìn. Lại phát hiện chỗ không đúng Ma Đấu La biểu lộ biến. Mấy ngày nay. Võng Lượng Đấu La lần thứ nhất nhìn thấy Ma Đấu La trên mặt xuất hiện nghi hoặc thần sắc. Hắn liền theo Ma Đấu La ánh mắt nhìn về hướng pháp trận. Mặc dù Võng Lượng Đấu La xem không hiểu pháp trận vận hành nguyên lý. Nhưng là hắn sống nhiều năm như vậy. Đối hồn lực, huyết khí, sát khí loại hình biến hóa vẫn là cực kỳ mẫn cảm. Pháp trận phía trên huyết cầu là hắn sản phẩm. Từ 3 ngày trước sau khi xuất hiện liền bắt đầu không ngừng bành trướng. Đồng thời theo tụ tập đến chung quanh tà hồn sư càng ngày càng nhiều. Bành trướng tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Nhưng là bây giờ tụ tập tại pháp trận bên cạnh làm phép tà hồn sư cũng không có giảm bớt. Huyết cầu bành trướng tốc độ cũng đang không ngừng hạ xuống. Nhưng mà Ma Đấu La tự nhận là toàn bộ Đấu La đại lục chỉ có hắn một người biết rõ pháp trận này. Coi như lần này cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng pháp trận này. Hắn cũng tại trên việc này cực kỳ tự phụ. Cho dù trước mắt xuất hiện biến cố. Hắn cũng không có lập tức làm ra cái gì ứng đối biện pháp. Mà là trước lừa gạt mình coi này như tình huống bình thường. Cho rằng đây là hậu tích bạc phát. Qua không được bao lâu. Huyết cầu sẽ nghênh đón một lần bộc phát thức tăng trưởng. Bất quá. Cho dù Ma Đấu La làm ra cái gì điều chỉnh, hắn cũng không có cách nào lần nữa tăng lên huyết cầu bành trướng tốc độ. Hắn có thể làm nhiều nhất chính là đình chỉ pháp trận vận hành. Dùng hiện có tế phẩm tiến hành bước kế tiếp. Bởi vì, dẫn đến việc này, kẻ cầm đầu chính là giờ phút này đứng tại giữa Mộ Miên Thành van xin. Không ngừng kích thích phong hậu kỳ môn cục bên trong 4 bàn Mặc Lâm. Tự Mặc Lâm phát động Đại La Động Quan một khắc kia trở đi. Bố trí tại Mộ Miên Thành pháp trận nguyên lý. Hiệu dụng sẽ không phải là cái gì Ma Đấu La độc thuộc bí mật. Mặc Lâm phán đoán, bố trí tại Mộ Miên Thành pháp trận là một cái song trọng pháp trận phó pháp trận. Trận này có thể rút lấy trong trận toàn bộ sinh linh sinh mệnh lực. Nhất là nhân loại, là pháp trận thứ nhất đối tượng công kích. Nhưng là bởi vì hắn rút ra phương thức thô giáp. Bạo lực, không cách nào chỉ rút ra người hoặc những sinh linh khác sinh mệnh lực. Nhất định sẽ thêm lên bọn hắn nhục thân một bộ phận. Cái này liền hình thành huyết khí. Tại rút ra chảy máu khí về sau, lượng lớn huyết khí hình thành huyết vụ sẽ thông qua dưới mặt đất truyền thâu đến tại một vị trí khác chủ pháp trận bên trong. Đây cũng là tại sao huyết vụ tài cao nhất bay tới cao 5 mét không trung. Đồng thời mùi máu tươi cũng chỉ tồn tại trong ngoài thành 500 mét trong vòng. Bất quá, chủ pháp trận cụ thể có tác dụng gì? Mạc Lâm hiện tại cũng là không có gì đầu mối. Trừ phi Mạc Lâm có thể tận mắt thấy chủ pháp trận. Hoặc là dùng phong hậu kỳ môn đoán một quẻ. Nhưng trước mắt không có thời gian cho hắn đẩy ra kéo dài thiên cơ. Đồng thời hiện tại nắm giữ tin tức đối Mạc Lâm tới nói đã đầy đủ đình chỉ phó pháp trận hiệu dụng. Thậm chí để pháp trận phương pháp trái ngược. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh. Đem ánh mắt rời sẽ tà hồn sư tổng đàn. Lúc này tình trạng thật ứng câu nói kia. Nhà rột còn gặp mưa. Ma đấu la vừa phát hiện cái này chính mình tỉ mỉ chuẩn bị pháp trận xảy ra vấn đề. Với hắn mà nói mới phiền phức liền lập tức theo nhau mà tới. Tổng đàn bên ngoài, một đạo kiếm khí màu vàng óng quét ngang mà qua. Hơn 10 tên tà hồn sư tất cả đều bị chém làm hai đoạn. Sau đó tại hỏa diễm phía dưới hóa thành cho tàn. Thiên nhận tuyết hai mắt tràn đầy lạnh lùng. Cầm trong tay thiên sư thánh kiếm. Năm đôi trắng noãn cánh chim dương ở sau lưng. Giống như một cái thẩm phán thiên sứ đồng dạng. Đang đếm kỹ lên trước mắt những này tà hồn sư tội ác. Cũng dành cho bọn hắn phải có trừng phạt. Hồ Liệt Na giờ phút này đã mở ra võ hồn chân thân. Hóa thân thành một cái cửu vĩ thiên hồ. Chín cái đuôi như là chín đầu roi. Mỗi lần co rúm đều có thể mang đi mấy cái tà hồn sư tính mạng. Hơn nữa, cái này sắc dục chi thần tại thần giới lại được xưng là dục vọng chi thần. Không chỉ có thể khống chế, nắm giữ sắc dục, cái khác dục vọng cũng có thể trưởng khống. Tỉ như phản kháng dục vọng, làm một cái mặt người đối nguy hiểm lại mất đi phản kháng dục vọng thời điểm. Tuyệt vọng liền sẽ thay vào đó, chiếm cứ đại não của người nọ. Đám này tà hồn sư làm nhiều việc ác, không biết giết bao nhiêu lâm vào trong tuyệt vọng người vô tội. Bây giờ cảm động lây, cũng có thể được xưng tụng là trừng phạt đúng tội. Thiên nhận tuyết cùng Hồ Liệt Na mặc dù không dùng ra cái gì đất rung núi chuyển giống như công kích. Nhưng là ngay tại tà hồn sư tổng đàn cửa ra vào động thủ. Ma đấu la cùng võng lượng đấu la ngay đầu tiên liền biết được việc này. Ma đấu la nhìn thoáng qua vẫn tại không ngừng giảm tốc bành trướng huyết cầu. Hình như có lo lắng. Tự phụ đến cùng không có nghĩa là ma đấu la là cái đồ đần. Cho dù hắn đối với cái này pháp trận cực kỳ để bụng. Nhưng nếu không có thời gian thu thập được đầy đủ tế phẩm. Hắn lưu tại nơi này nhìn xem cũng không có ý nghĩa. Võng lượng, địch nhân đến phạm, ta đây hậu thủ còn cần thời gian đến chuẩn bị. Bên ngoài những cái kia không còn dùng được đồ vật đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Dám cùng ta đi cản một trận sao? Ma đấu la hỏi, ngữ khí như cũ là như vậy tự tin. Nếu không phải võng lượng đấu la vừa mới nhìn thấy ma đấu la biểu tình biến hóa. Còn tưởng rằng hết thảy đều rất thuận lợi đâu. Nhưng hắn lại có lựa chọn gì đâu. Võng lượng đã đem tương lai của mình chặn ở ma đấu la trong miệng hậu thủ bên trên. Vận mệnh của hắn đã không nhận chính mình nắm trong tay. Hắn lúc này chỉ có thể miễn cưỡng khiến cho chính mình không lộ ra nụ cười khổ sở. Ra vẻ dễ dàng nói. Chủ nhân đều đi đối địch. Ta cái này khách nhân làm sao có ý tứ đợi chỗ này đâu. Lão ma đầu, đi a, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.